Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Hiên Viên Thần nhắn thẳng vào số của Lý Tuấn, lại còn mở loa ngoài. Tô Thắm không nhịn được giật nảy mình, anh muốn làm gì? Bởi vì là Tô Thắm gọi đến, lúc đó Lý Tuấn vô cùng vui vẻ, nhanh chóng nhận, giọng cũng vô cùng hoan hỉ. Alo, Tô Thắm là em sao? Tô Thắm nghe giọng của Lý Tuấn, trong lòng hơi nghẹn lại, cô nhìn Hiên Viên Thần không có lập tức nói. Alo, Tô Thắm, thật là Tô Thắm sao? Sao em không nói gì vậy? Giọng của Lý Tuấn gấp gáp hỏi. Hiên Viên Thần híp mắt, cho dù là cách một cái loa nói chuyện, ánh mắt đều lộ ra một bá khí của người đứng đầu đất nước, giọng cảnh cáo lạnh lẽo trầm thấp từ môi mỏng phát ra. Anh nghe đây cho tôi, cô ấy là người phụ nữ của tôi, không được quấy rầy cô ấy nữa. Lý Tuấn nghe giọng nói này, vô cùng kinh ngạc, nhưng vì tôn nghiêm đàn ông, anh ta vẫn vô cùng tức giận không vui. Anh là yêu tôi theo đuổi Tô Thắm là việc của tôi, liên quan gì đến việc của anh chứ? Tim của Tô Thắm trực tiếp nhảy đến cổ họng, Lý Tuấn căn bản không biết mình đang nói chuyện cùng ai. Hiên Viên Thần căn răng, hừ nhẹ nói. Tôi là ai anh không có tư cách biết, nhưng nếu anh dám dây dưa với cô ấy, tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Đại khái là trong lời Hiên Viên Thần lộ ra một loại uy nghiêm bẩm sinh, khiến Lý Tuấn trực tiếp kinh hô máy tiếng với loa, sau đó anh ta đột nhiên lại to gan hỏi. Anh dựa vào đâu nói Tô Thắm là người phụ nữ của anh? Có chứng cứ gì chứ? Tô Thắm đang nghe tự gấp gáp thay Lý Tuấn, hy vọng anh ta đừng nói chuyện nữa. Đột nhiên, sau gáy cô bị một bàn tay nắm, giây tiếp theo môi người đàn ông đè xuống, trực tiếp hôn lên môi cô. Tô Thắm phát ra một tiếng kêu yêu kiều, mà loa của người đàn ông lại ở bên môi của Tô Thắm, tiếng kêu này truyền vào trong tai Lý Tuấn đối diện, anh ta chắc cũng hiểu rồi. Đầu óc của Tô Thắm trông rỗng vài giây, đợi người đàn ông vỏ ra, môi có chút sưng đỏ lên, sau đó cô liền nghe thấy người đàn ông bên cạnh giọng có chút đắc ý và thỏa mãn. Đây chính là chứng xứ. Lúc đó, quả nhiên Lý Tuấn tức giận ngắt điện thoại đi. Đại khái hình tượng Tô Thắm trong lòng anh ta, đột nhiên liền biến mất không tung tích. Gương mặt của Tô Thắm đỏ bừng lên, lần đầu tiên bị đối xử như vậy, cô không nhìn mặt khống chế tức giận nói một câu. Sao ngài có thể làm như vậy chứ? Hiên Viên Thần trả điện thoại lại cho cô, lần sau đừng chọc vào những người đàn ông rồi nhặng như này nữa, bọn họ không xứng. Giọng nói này rõ ràng là mang theo sự tức giận, Tô Thắm nhận điện thoại có chút cạn lời, cũng thấy được sự bá đạo chuyên chế của người đàn ông này rồi, trong lòng cô liền hiện lên sự chua xót. Được rồi, đừng tức giận nữa, tôi đã đặt được món ăn em thích ăn, tối nay vui vẻ chút. Hiên Viên Thần giơ tay ra, nhẹ nhàng vén tóc dài của cô ra đằng sau tay, lộ ra gương mặt hơi nóng của cô. Giây tiếp theo, bàn tay lớn của anh lại phủ lên trên trán cô, sau khi uống thuốc nhiệt độ của Tô Thắm đã bình thường trở lại. Bây giờ, món ăn đều lên đủ rồi, trong phòng bao yên tĩnh, ngoài tiếng gió ở bên ngoài cửa sổ thi thoảng thổi đến, không có bất kỳ tiếng gì làm phiền bọn họ. Tô Thắm dùng cơm, trong đầu toàn là lời của mẹ anh, điều này khiến lòng cô giống như trong xương giá, đến một chút suy nghĩ dư thừa đều không dám nghĩ. Ngon không? Người đàn ông đối diện cười hỏi một câu. Vâng, ngon ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thắm gật gật đầu, khẩu vị ở nơi này tuyệt đối là số một, chỉ là trong lòng cô có quá nhiều chuyện, vì vậy không thể nào ăn. Ngon vì sao không ăn nhiều một chút, đại khái có chút không thoải mái, khẩu vị không tốt. Cách chương.